Chương 2197, chút mưu kế. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bưng chén trà lên, nói, cứ dựa theo dạng này đi an bài đi, tòa báo đăng tiết thanh minh về sau. Những người kia phản ứng là dạng gì hắn kỳ thật rất hiếu kỳ những người kia phản ứng, dù sao cái ngày lễ này là cùng chết đi thân nhân có liên quan. Thời đại này độ chấp nhận cùng địa cầu bên kia độ chấp nhận nhưng khác biệt, ai cũng không biết rõ thời đại này người đối với chết đi thân nhân còn có ngày lễ chuyện sự tình này, ôm một cái dạng gì cách nhìn. Còn có trước đó thời đại này người đối phong kiến mê tín loại hình hoạt động thế nhưng là tin tưởng không rời, như thế tôn trọng mê tín trong lòng người sẽ nghĩ như thế nào đâu đột nhiên cùng người chết có liên quan ngày lễ, nhường bọn hắn là chết đi thân nhân tặng hoa trong lòng sẽ tiếp nhận sao mỗi người cũng rất chờ mong cái này một ngày đến, cu nở dê nhao nhao cũng đang hỏi chỗ nào có thể mua tiêu đây. An Lị nói, phương diện này sự tình Ni Khả là biết đến không quá rõ ràng, bởi vì mỗi ngày đại bộ phận thời gian cũng đợi tại tối cao tầng bên trong. Tăng thêm gần nhất tòa thành cũng đang sửa chữa, căn bản không thể quay về tòa thành phía bên kia, vậy thì càng thêm không biết rõ trên đường cái người phản ứng là dạng gì. Cũng chỉ có Hồ Nhĩ Nương sẽ vì thu thập phản ứng đặc biệt đi trên đường cái, bởi vì đây cũng là một trong công việc tới. Ni Khả công việc chủ yếu chính là cho lầu 11 tất cả mọi người làm ăn, đồng dạng thời gian là sẽ không rời đi. Thật sao thế mà phản ứng nhiệt liệt như vậy xem ra trong bọn họ tâm vẫn là rất hoài niệm chết đi thân nhân. Lưu Phong uống một ngụm trà no ý nội tâm của hắn thở dài một hơi, mặc dù mình có tài quản lý, QNZ nhìn không ít quản lý phương diện sách. Nhưng là thời đại này người cùng địa cầu bên kia chung quy là không quá đồng dạng. Có đôi khi khả năng tự mình cảm thấy không có gì sự tình, thường thường liền sẽ chọc giận những người kia. Không có một cái nào người quản lý nguyện ý để cho mình vương quốc xuất hiện bạo loạn người, càng thêm không người nào nguyện ý để cho mình vương quốc xuất hiện cùng tự mình đối nghịch người. Lại hoặc là nói mình ban bố mệnh lệnh về sau, những người kia tràn đầy chất vấn, cứ như vậy căn bản là quản lý không được toàn bộ vương quốc. Mỗi ngày ôm chỉ cần một phát báo chí những người kia liền toàn bộ đều sẽ đi mua, bởi vì cũng nghĩ nghiêm túc hiểu rõ Tết Thanh Minh. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương ra đường thu thập ý kiến thời điểm đều là ngụy trang, toàn bộ đều là đang dùng cơm địa phương hoặc uống đồ vật địa phương nghe được những người kia nói chuyện phiếm đối thoại. Tốt, đây là một cái liên quan tới Tết Thanh Minh sân khấu phim, hôm nay nhường đại kịch viện người khẩn cấp tập luyện ra. Sau đó ngày mai còn có Tết Thanh Minh thời điểm cũng biểu diễn một cái. Lưu Phong theo trong ngăn kéo xuất ra mấy tờ giấy đưa tới. Cái này sân khấu phim chính là cải biên tại địa cầu bên kia chuyện xưa, cũng là Thanh Vân Quốc cố sự. Tại Thanh Vân Quốc cực kỳ lâu trước đó, tấn công tử nặng thai là trốn tránh hãm hại mà lưu vong nước ngoài, tại một chỗ không hề giấu chân người địa phương, vừa mệt vừa đói, rốt cuộc không có lực lượng đứng lên. Những cái kia đi theo cùng nhau đa mở đại thần tìm không thấy một điểm ăn, ngay tại mọi người vạn phần lo lắng thời điểm. Trong đó một tên theo thần đi đến chỗ hẻo lánh, theo trên đùi của mình cắt lấy một miếng thịt nấu canh nhường nặng thai uống. Nặng thai dần dần khôi phục tinh thần, phát hiện chân tướng lúc nước mắt chảy xuống. 19 năm sau, nặng thai làm tấn văn công, cái kia cắt thịt người lại lưng tựa cây liếu chết tại nu y trong lửa. Lưu lại một phong huyết thư cắt thịt phụng quân tận lòng son, chỉ mong chúa công thường thanh minh, là kỷ niệm hắn. Tấn Văn Công hạ lệnh đem cái này một ngày định vì hàn thực lễ năm thứ hai. Tấn Văn Công đem người thần leo núi tế điện, phát hiện ngay lúc đó cây liếu chết rồi sống lại. Thế là liền ban thưởng cây liếu là thanh minh liếu cũng hiểu dụ thiên hạ, thế là lại đem hàn thực lễ sau một ngày định vì Tết Thanh Minh vâng. An Lị tiếp nhận kia mấy chương bắt đầu nghiêm túc xem, 10 phút sau hoảng sợ nói, vậy hạ, cố sự này là thật sao? Hồ Nhĩ Nương bị trên giấy cố sự cho rung động đến, không nghĩ tới có người sẽ lên tư kính dâng đến loại này tình trạng. Thế mà nguyện ý đem trên đùi mình thịt cắt bỏ, đây là muốn tiếp nhận bao lớn thống khổ a là chân thật phát sinh, bất quá đều là ta cố hương bên kia cực kỳ lâu trước đó chuyện xưa. Lưu Phong nói, hắn đem cố sự này hơi cải biên một cái, trên giấy danh tự cũng không dùng chân thực danh tự, mà là biến đổi thành thích hợp thời đại này danh tự. Trong đó còn đem thú nhân, tinh linh cùng ải nhân loại hình chủng tộc cũng hòa tan vào, vì chính là nhường cố sự này càng thêm bức thật một chút. Trừ cái đó ra, cũng là nhường mọi người biết rõ tại cực kỳ lâu trước đó, tất cả chủng tộc cũng đều là ở chung hòa thuận. Mặc dù bây giờ tất cả đại chủng tộc ở giữa cũng đều là ở chung hòa thuận, lại thêm trước đó có dũng khí tộc hiệp nghị ký kết. Nhưng là vì để cho cái này một cái ý nghĩ càng thêm thâm căn cố đế, đây cũng là chỉ có thể ở những chuyện này trên làm một chút chút như kế. Cũng là nhường những người kia càng thêm biết rõ chủng tộc ở giữa ở chung hòa thuận chỗ tốt, chỉ có lúc nào cũng nhắc nhở bọn hắn mới nhớ kỹ điểm này. Thật là quá lợi hại, ta cảm thấy cái này sân khấu phim nhất định có thể gây nên oanh động. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy bên trong nhân vật này thật sự là quá vĩ đại, tin tưởng đến lúc đó những con trai kia nhìn cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Dù sao mỗi lần sắp xếp mới sân khấu phim thời điểm cũng không còn chỗ ngồi, mà lần này cố sự lại như thế rung động. Trọng yếu nhất chính là lần này cố sự cùng Tết Thanh Minh móc nối, những cái kia nghĩ biết rõ cái ngày lễ này tồn tại người khẳng định đều sẽ đi xem. Lấy nhìn thấy xem về sau một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ Hán Vương triều người cũng chậm chậm đều sẽ biết rõ cái ngày lễ này. Ân, ta cũng đã có thế dự liệu được, nhường tòa báo QNZ sớm san phát đi, liền nói cái này sân khấu phim là hạn định sân khấu phim, một năm sẽ chỉ biểu diễn một lần sẽ chỉ biểu diễn năm trận. Lưu Phong ra lệnh. Cố sự này vẫn là phải tại Tết Thanh Minh trình diễn thời điểm sẽ khá chuẩn xác, bình thường liền không có tất yếu lấy ra tiêu phí. Cứ như vậy, hàng năm thời điểm cái này sân khấu phim đều sẽ có hấp dẫn một sóng lớn người đi quan sát. Mà lại bọn hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ cái này sân khấu phim giảng thuật cố sự, tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhớ kỹ cái ngày lễ này trang nghiêm tính. Ta minh bạch ý của bệ hạ. An Lị lập tức xuất ra cuốn sổ ghi chép, quay người liền đem cái này đưa cho người bên ngoài, nhường bọn hắn bây giờ lập tức đưa cho đại kịch viện. Đúng rồi, chờ đến Tết Thanh Minh ngày ấy, các ngươi cũng đều nghỉ đi. Lưu Phong nhớ tới địa cầu bên kia cái này một ngày là pháp định ngày nghỉ lễ. Bệ hạ, nhóm chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu, nhóm chúng ta không cần nghỉ ngơi. An Lị vội vàng lắc đầu. Đúng vậy à. Bệ hạ, ngày đó nghỉ ngơi nhóm chúng ta đều vô sự làm, nhóm chúng ta tiếp tục công việc đi. Mín nạ cu nờ dê nói theo. Lưu Phong uống xong trà về sau mỉm cười, hỏi ngược lại, các ngươi xác định các ngươi không có chuyện gì làm sao? Nam An Lị nghe đến đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lắc đầu nói, không không không, bệ hạ, ngày đó ta có việc muốn làm. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, bà canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.